Kính chào chư vị đạo hữu, trở về tiểu điểm tính phòng Bắc Phong Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 252. Tiểu Thăng, chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Tuyết nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng tu luyện. Ở giai đoạn thứ 3 của trúc cơ kỳ đan điền sinh huy, đây là cảnh giới mới nhất mà hắn đạt tới. Ba đại đan điền tam tông thượng pháp, đầu tiên hắn tu luyện tinh hải mà nhiễm huyết cơn công ở hạ đan điền, huyết khí cuồn cuộn chảy không ngừng vào phía trong hạ đan điền, hóa thành một mảnh huyết trì ở trên mặt đất màu đỏ tươi bên cạnh huyết trì. Từng tầng huyết cân đan xen vào nhau như một tấm lưới khổng lồ. Nhờ không gian đan điền không ngừng mở rộng, huyết trì và huyết võng vẫn duy trì ở quy mô như lúc trước, chỉ chiếm chưa 3 phần diện tích của đan điền. Nương theo Ninh Tuyết vận chuyển ma nhiễm huyết cân công, huyết trì dối trào, biên giới không ngừng mở rộng ra, huyết võng cũng không ngừng khuất trương bao phủ xuống phía dưới huyết trì. Trong lòng Ninh Tuyết tràn ngập cảm giác vui sướng. Một khoảng thời gian trước đó, hắn vẫn luôn bị kẹt ở giai đoạn bỏ dược tư sinh, đan điền đã đến cực hạn, tu vi không thể nào tiến thêm được nữa, chỉ có thể tiến hành tích lũy linh dược. Bây giờ đan điền của hắn đã có sự biến đổi về chất, diện tích đan điền được mở rộng rất nhiều, có rất nhiều không gian để tiến bộ. Tốc độ tiến bộ cũng vô cùng rõ ràng, huyết trì, huyết võng nhanh chóng mở rộng, hiệu quả nhanh chóng hiện rõ. Nhưng theo đó mà đến chính là cảm giác bụng đói cồn cào. Ninh Tuyết lập tức ngừng tu luyện, phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã là một nén nhang. Bụng hắn đói meo, thể lực suy yếu, nhưng thân hình lại không hề gầy đi chút nào. Nếu như là trước kia thì chắc chắn bây giờ hắn đã gầy như que củi rồi, không ngờ ngoại hình lại không thay đổi như vậy. Ninh Tuyết biết rõ đây là do nhục thể của hắn đã được rèn luyện rất tốt, may mắn nhờ vào thái thức linh khả. Linh thực do Tàng Dương Biệt Phủ cung cấp chủ yếu có tác dụng đối với hồn phách, chứ không phải là thân thể. Linh thực mà Ninh Tuyết mang theo đã sớm dùng hết, may mà hắn còn rất nhiều đan dược. Hắn lập tức lấy đan dược ra ăn lấp đầy bụng, đồng thời bổ sung hao tổn cho thân thể. Ninh Tuyết tạm dừng tu luyện mà nhậm huyết cân công, bắt đầu tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Trụ trời ngũ hành cự phong ở bên trong khí hải trung đan điền nhanh chóng bành trướng, một lần nữa trở lên cao lớn, nối trời chống đất. Hiệu suất tu luyện lần này còn nhanh hơn so với mã nhiễm huyết cân công gấp mấy lần. Đều là nhờ vào cảnh giới ngũ hành của hắn thâm sâu, cho nên hắn mới có thể lĩnh ngộ ngũ hành khí luật quyết một cách tinh tế sâu sắc như vậy. Tu luyện đương nhiên mang đến hiệu quả vô cùng. Cuối cùng hắn tu luyện kính đài thông linh quyết, từng mảnh kính xuất hiện nhanh chóng lan rộng, cuối cùng bao phủ bên trong toàn bộ thượng đan điền. Ta tu luyện kính đài thông linh quyết chưa bao giờ gặp phải bình cảnh, tốc độ tu luyện lần này nhanh hơn so với hạ đan điền rất nhiều, ngay cả trung đan điền cũng bị bỏ xa. Có lẽ thiên phú của ta rất thích hợp đối với Phật môn, điều này chứng minh rằng bản thân ta lương thiện nhân từ, chính là người trong chính đạo. Lúc Ninh Tuyết đang đắc ý quên mình thì Tô Linh Đồng đang nằm sấp ở bên cạnh miệng giếng thi triển trộm thuật. Dòng chảy âm khí cuồn cuộn bị tách ra một bộ phận, sau đó toàn bộ tiến vào bên trong âm dương nhất khí hồ. Âm dương nhất khí hồ cao hơn 3 thước, thân ấm được tạo thành từ xích kìm rực rỡ như liệt diễm, cùng với u tinh tối đen như là màn đêm. Hai con dao long, một con bổ tím, một con bổ lam quấn quanh thân ấm. Ở miệng ấm, phần đầu hai con dao long đối mặt, khẽ mở miệng. Từ trong miệng con dao long màu tím tỏa ra một cỗ lực hút, hấp thụ tất cả âm khí vào trong cơ thể để chúng không ngừng luân chuyển ở bên trong ấm. Ngay sau đó, dao long màu tím ngậm miệng, con dao long màu lam mở miệng phun ra từng cỗ dương khí. Tốt, tốt, tốt. Tô Linh Đồng vui vẻ tới mức nhảy cẫng lên, liên tục khen bà tiếng tốt. Y thử đưa một tia dương khí vào trong miệng của giếng. Một tia dương khí nhỏ bé kia lập tức bị dòng chảy âm khí cuồn cuộn nó nhấn chìm. Nhưng nhờ vậy, trên tấm thẻ bài trong tay của Tô Linh Đồng đã ghi lại thành tích do việc đưa dương khí vào trong đó của y. Tiểu Tuyết, tin tốt này. Tô Linh Đồng nhân lúc Ninh Tuyết đang nghỉ ngơi, vội vàng chạy đến báo tin vui cho hắn. Ninh Tuyết nghe vậy mà không khỏi cảm thán. Không ngờ bảo bối của Lưu Nhị tướng quân không dùng được ở trên người Mộc Lan, bây giờ lại phát huy tác dụng lớn như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, căn dặn Tô Linh Đồng. Dương khí chuyển hóa được ra không cần phải đưa hết vào bên trong âm chiều kia, chỉ cần đưa vào 1/10 thôi, còn lại toàn bộ đều cất giữ ở bên trong ấm. Nghĩ lại một chút, hắn bổ sung thêm một câu. Hơn nữa bên trong dương khí phải pha thêm một chút tạp khí vào, không được tinh khiết quá. Sau khi nghe xong lời nhắc nhở này, Tô Linh Đồng lập tức tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi. Hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng đã sớm thương lượng xong xuôi. Bọn họ sẽ không làm chim đồng đàn, và chỉ tiến thành dơ loạn trong giặc ngoài. Số lượng nam phi quá nhiều, vàng thau lẫn lộn, rất có thể có gian tế hoặc cường địch nào đó ẩn giấu ở bên trong, âm mưu gây rối. Bất cứ kẻ nào có ích trong việc giúp thành chủ Bạch Chỉ Thành trị thương chắc chắn sẽ bị người của Phúc Thành Chủ nhắm vào. Nghĩ đến việc tượng người giấy ở cửa thành phía nam bị thiêu rụi, đại trận hộ thành lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Đối với những kẻ địch tập kích kia, có thể thấy địch nhân đã xâm nhập rất sâu vào bên trong Bạch Chỉ Tiên Thành. Tuy rằng nhờ vào có Thanh Yểm lên tiếng chào hỏi nên Ninh Tuyết mới có được phòng giáp tự số 1, thu hút không ít sự chú ý. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không chứng minh được Ninh Tuyết có tác dụng cực lớn đối với việc trị liệu cho thành chủ Bạch Chỉ Thành. Vì vậy không có gì đáng ngại, hắn cũng sẽ không đến mức bị người khác nhắm vào, ám sát. Tô Linh Đồng vừa chuyển hóa âm khí vừa hộ pháp cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Ba đại đan điền đã được lấp đầy, nhưng tu vi của hắn vẫn còn tiến thêm được. Sau khi Ninh Tuyết tu luyện kính đài thông linh quyết, ở trên bề mặt của vô số thông linh minh kính trong thần hải dần dần xuất hiện vết nứt. Vết nứt này khiến cho Ninh Tuyết cảm thấy đau đớn như bị kim châm. Tiếp theo đó, từng tia sáng nhỏ bé từ bên trong khe nứt của kính tỏa ra. Cái gọi là đan điền sinh huy chính là như vậy. Ánh sáng yếu ớt dần dần trở nên mạnh mẽ dài ra, giống như đang sinh trưởng vậy, trưởng thành đến hơn một tấc. Đến lúc này, mặt kính cũng không chịu đựng nổi nữa, vết nứt mọc thành bụi. Sau đó, toàn bộ mặt kính sụp đổ hoàn toàn, nhưng ánh sáng dài hơn một tấc kia lại không hề tiêu tan, mà là lơ lửng tại chỗ, khiến cho khối địa phương này sáng hơn rất nhiều so với những chỗ khác. Từng mặt kính sụp đổ, ánh sáng nơi đó lại càng nhiều thêm. Ninh Tuyết tiếp tục thôi động kính đài thông linh quyết, tạo ra một mặt kính hoàn toàn mới. Sau đó lại tiếp tục thúc giục công pháp này, mặt kính sụp đổ tạo ra vầng sáng dài hơn một tấc. Đầu tiên là từng tấc một, sau đó là từng thước một, cuối cùng là từng trượng một, cho đến khi toàn bộ thần hải được chiếu sáng rực rỡ. Đến lúc hào quang tỏa ra bên ngoài, thì giai đoạn tu luyện đan điền sinh huy này mới xem như đại thành. Ninh Tuyết đã hiểu rõ điểm này, sau đó hắn lại tu luyện ngũ hành khí luật quyết cùng với mà nhiễm huyết cân công. Một môn công pháp trong đó tu luyện ra hào quang ngũ sắc ở bên trong khí hải, còn môn công pháp thì lại tu luyện ra huyết quang màu đỏ tươi ở bên trong tinh hải. Bởi vì chỉ mới bắt đầu nên khí quang và tinh quang đều chỉ dài hơn một tấc. Đan điền sinh huy, gánh nặng đường xa. Ninh Tuyết lại một lần nữa, đến lúc tu luyện khổ cực, hắn cần phải không ngừng tích lũy tu luyện ba đại đan điền của mình. Thông thường thì khoảng thời gian này kéo dài khoảng 30 năm. Tu sĩ nếu sử dụng một vài phương pháp tu luyện trong tu chân bách nghệ như là ăn đan dược, nuốt linh thạch, sử dụng trận pháp tu luyện vân vân đều có thể rút ngắn thời gian tu luyện này. Ninh Tuyết độc tu tam tông thượng pháp, chia thời gian thành 3 phần, cũng có nghĩa là thời gian tu luyện của hắn nhiều hơn so với người thường gấp 3 lần, tức là 90 năm. Đương nhiên tốc độ hắn tu luyện thần hải khí hải đều rất nhanh, cho nên không cần phải sử dụng những thủ đoạn khác. Tổng thời gian của hắn cần nhất định sẽ ít hơn 90 năm. Ninh Tuyết không cần tính toán điều này, hắn lấy gạch quốc lực ra. Gạch quốc lực hắn có được đều là do hắn vất vả tích lũy được ở lượng chú quốc, chính là dùng cho lúc này. Một khối gạch quốc lực xoay tròn trên tay Ninh Tuyết, thu nhỏ lại. Ánh sáng trong ba đại đan điền của hắn đều tăng vọt, từ hơn một tấc biến thành hơn một thước, sau đó lại biến thành hơn một trượng, tăng lên gấp 100 lần. Cuối cùng, khối gạch quốc lực trên tay Ninh Tuyết biến mất, hắn cũng không hề tiếc nuối, lại lấy ra khối thứ hai. Hắn không ngừng sử dụng từng khối gạch một, cho đến khi hào quang tràn ra từ bên trong ba đại đan điền, giai đoạn đan điền sinh huy đại thành. Ninh Tuyết đã tiết kiệm được ít nhất 50 năm khổ tu, hơn nữa lại dùng gạch quốc lực, nên căn cơ của hắn vô cùng vững chắc. Đây đều là tích lũy của hắn trong quá khứ, bây giờ chỉ là bộc phát ra mà thôi. Tiếp theo chính là dị tượng trùng phù. Ninh Tuyết tiếp tục hát vàng tiến mạnh, trực tiếp bước vào giai đoạn tiếp theo. Hào quang tỏa ra bên trong ba đại đan điền, dần dần xuất hiện hư ảnh phù văn bên trong thần quang. Khí hải cũng như vậy, chỉ có tinh hải vẫn là một vùng huyết quang, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Giai đoạn dị tượng trùng phù chính là tạo ra phù văn dị tượng dần dần hoàn thiện, cuối cùng biến thành phù lục hoàn chỉnh. Một môn công pháp chủ tu sẽ có một tấm phù lục hoàn chỉnh, Phù lục này làm trung tâm hình thành nên pháp thuật bổn mạng. Pháp thuật bổn mạng của mỗi người cũng khác nhau tùy theo công pháp tu luyện của bọn họ. Đến lúc này, ưu thế đồng tu tam tông thượng pháp của Ninh Chuyết bắt đầu được thể hiện. Người khác chỉ có một loại pháp thuật bổn mạng, còn hắn thì có ba loại. Đa số mọi người đều tu luyện công pháp trung hạ phẩm, nên pháp thuật bổn mệnh của bọn họ cũng chỉ có cấp bậc trung hạ phẩm, còn Ninh Chuyết lại là cấp bậc cao nhất. Tương ứng với ba loại công pháp đó chính là thông linh kính, ngũ khí luật và ma huyết cân. Kỳ quái, Ninh Chuyết không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau khi hắn chính thức bước vào giai đoạn dị tượng trùng phù, hắn liền thấy bên trong thần hải biến hóa một trận, xuất hiện một cái đài cao bằng gương. Đài cao bằng gương dần dần thu nhỏ, trở thành một tấm phù lục hoàn chỉnh. Tại sao? Chẳng lẽ thiên tư thần bí của ta có liên quan mật thiết đến Phật môn sao? Ninh Chuyết trầm mối vẫn không có cách nào giải thích được. Bên trong tinh hải của hắn cũng xuất hiện một ít dị tượng, nhưng chỉ mới bắt đầu, chuyện này rất bình thường. Còn ở khí hải thì một dòng nước lũ năm màu, lúc thì xoắn ốc quấn quanh lấy nhau, lúc thì lại tách ra rõ ràng. Hạt giống phù lục đã hình thành được một nửa, điều này rất không bình thường. Nguyên nhân chủ yếu là do cảnh giới ngũ hành của Ninh Chuyết vô cùng thâm sâu, kiến thức uyên bác, sự hiểu biết của hắn đối với ngũ hành khí luật quyết vô cùng sâu sắc, cho nên tốc độ tu luyện ở khí hải của hắn mới nhanh chóng đạt đến trung kỳ. Nhưng tại sao phù trùng bản mệnh thông linh kính ở thân hải của ta lại hoàn thành rồi chứ? Hắn không dám tin vào tình huống này, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt hắn khiến cho hắn không thể nào không tin. Hơn nữa trong lòng còn sinh ra rất nhiều nghi ngờ. Chẳng lẽ ta thật sự thích hợp với Phật môn sao? Thân hải ngoài ý muốn đại thành khiến cho Ninh Chuyết vừa mừng vừa sợ. Không tìm ra được nguyên nhân nên hắn dứt khoát tập trung vào toàn bộ thời gian để lĩnh ngộ ngũ hành khí luật quyết cùng với mà nhiễm huyết cân công. Đến giai đoạn này, nội dung tu luyện chủ yếu của tu sĩ đã có sự thay đổi. Nó càng xem trọng khả năng lĩnh ngộ của tu sĩ. Hai ngày sau, Ninh Chuyết đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều ở trong ngũ hành khí luật quyết, nhưng hiệu quả khi lĩnh ngộ mà nhiễm huyết cân công lại rất bình thường. Thị vệ người giấy lại xuất hiện mang đến tin tức, dẫn Ninh Chuyết cùng với Tô Linh Đồng đi đến vườn hoa. Tổng quản mặc trường bào màu bạc kia lại xuất hiện ở bên trong hoa viên, gã tuyên bố trước mặt mọi người: các người đã sống ở đây 4 năm ngày rồi, lần này gọi các người đến đây là để phát công pháp cho các người. Đây cũng là phúc lợi của Bạch Trì Thành chúng ta, nó còn liên quan tới việc bình phán đối với chư vị, mọi người hãy tập trung tinh thần cho ta. Tên tổng quản mặc trường bào màu bạc đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến cho không ít người giật mình. Hai người Tôn Ninh đi theo mọi người đến tàng thư lâu. Bọn họ theo sự dẫn dắt của tổng quản mặc trường bào màu bạc lần lượt đi vào bên trong. Thái quang minh hỏa kính có thể để cho tu sĩ tu luyện thái quang, nắm giữ u minh quỷ hỏa. Phục thì lục hồn thương có thể cải tạo xương sống biến thành thương cốt. Khi ra thương sẽ kèm theo tiếng rít chói tai, uy lực rất mạnh đối với quỷ vật hồn phách. Hồng nhan khổ cốt chú có thể tăng tốc độ bục nát của thân thể, gần như chỉ thích hợp với nữ tu. Ám hàm quỷ thai công có thể khiến tu sĩ bất kể nam nữ mang thai quỷ thai. Hồn lý hương niểu quyết có thể khiến cho hồn phách của tu sĩ có mùi thơm. Mùi thơm này có thể thấm vào tận xương tủy, thậm chí là đến hồn phách. Trước kia Ninh Chuyết đã nghiên cứu rất nhiều điển tịch về quỷ đạo, hồn đạo. Hắn phải cảm ơn thiên xương do đối phương hiến dâng ra rất nhiều công pháp. Hơn nữa ở trên rất nhiều công pháp đều có kinh nghiệm tu luyện của người này. Cho nên Ninh Chuyết biết rằng hồn phách thoạt nhìn là một tổng thể thống nhất, nhưng trên thực tế nó lại chia thành rất nhiều bộ phận. Thông thường thì hồn phách chia làm 3 hồn 7 phách. 3 hồn chính là thai quang, sảng linh, u tinh. 7 phách là thi cầu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Trừ khi là người có thiên phú dị bẩm hoặc là tu luyện loại công pháp đặc biệt nào đó. Nếu không thì hồn phách không có gì khác biệt. Sau khi Ninh Chuyết tự kiểm tra, hắn phát hiện ra mình nhiều hơn người thường một thanh hồn khí hình diều, là do hắn tu luyện công pháp liên quan đến nó. Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng âm thầm quan sát những người khác lựa chọn công pháp. Trên mặt hai người lộ ra vẻ mặt cổ quái, nghi ngờ trong lòng. Tại sao những người này lại chọn ám hàm quỷ thai công cùng với hồn lý hương điều quyết nhiều như vậy? Theo như hai người bọn họ thấy, hai công pháp này chính là phế vật nhất trong những môn pháp thuật này. Sự việc bất thường chắc chắn có nguyên nhân. Sau khi hỏi thăm một chút, bọn họ mới biết được chân tướng bên trong. Thì ra tàng dương biệt phủ này chỉ dùng để chiêu mộ người mới. Sau này tất cả Nam Phi đều phải trải qua khảo hạch, chỉ có người vượt qua khảo hạch mới được phép ở lại. Trong đó người xuất sắc sẽ được thăng cấp lên Tráng Dương Biệt Viện. Kiều Dương Viện và Âm Dương Viện. Đãi ngộ của bà viện này tốt hơn tàng Dương biệt phủ rất nhiều, tiền đồ của các tu sĩ ở đó cũng sáng lạn hơn. Muốn tiến vào bên trong Kiều Dương Viện và Âm Dương Viện thì phải tu luyện Hồn Lý Hương Điều Quyết cùng với Âm Hàm Quỷ Thai Công. Môn công pháp đầu có thể khiến cho hồn phách tản ra dị hương, lấy lòng thành chủ Bạch Chỉ Thành. Môn công pháp sau có thể hấp thụ âm khí, sinh con đẻ cái cho thành chủ Bạch Chỉ Thành. Đương nhiên sau khi sinh ra, nhưng mầm mống này không phải là nhân tộc mà là quỷ tộc. Ninh Chuyết còn chưa kịp tu luyện ba loại tam tông thượng pháp, nên hắn không hề có hứng thú đối với những công pháp này, chỉ tùy tiện chọn một quyển. Tô Linh Đồng chỉ là nô bộc đi cùng, căn bản không có tư cách lựa chọn công pháp. Tiêu Mà, chờ một chút, tao có chuyện muốn nói với người. Một tên nam phi cùng thôn gọi Ninh Chuyết lại. Ninh Chuyết quay đầu nhìn, hắn nhận ra đó là người quen, Dương Vĩ Đạt. Không phải người bị Ôn đại nhân mang đi rồi sao? Dương Vĩ Đạt đáp. Hắn sách theo ta, dẫn đi lanh quanh ở địa vực xung quanh tòa thành này một vòng, không phát hiện ra cái gì cả. Sau khi trở về, hắn liền ném ta đến đây để ta tự sinh tự diệt. Giọng điệu của gã lúc nói chuyện còn mang theo chút oán hận. Ninh Chuyết đang vội tu luyện nên hỏi, người tìm ta có chuyện gì? Dương Vĩ Đạt kéo Ninh Chuyết đến một góc âm u hẻo lánh, sau đó nhỏ giọng nói, ta thấy người không chọn hai môn công pháp kia, chắc là muốn thăng cấp lên Tráng Dương Viện đúng không? Ta cũng có mục tiêu như vậy. Bây giờ trong tay ta có Tráng Dương thần dược, chỉ cần bôi một chút là sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức. Thế nào, người có hứng thú không? Không đắt, một chút cũng không đắt, chỉ cần chừng này. Chương 253. Bản mệnh pháp khí thông linh kính. Tráng Dương thần dược. Ninh Chuyết khẽ giật mình, nhìn Dương Vĩ Đạt râu quai nón, thân hình vạm vỡ trước mặt, hắn nhớ tới hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là thân phận của Dương Vĩ Đạt, gã là thương nhân đến từ Phi Vân Quốc, vì vậy việc gã bán Tráng Dương thần dược cũng không có gì kỳ lạ. Chuyện thứ hai là lời nói của tu sĩ Kim Đan kỳ quỷ tộc Thanh Yểm, y nói Tiêu Ma tu luyện công pháp gia truyền Tam Tiêu Chính Dương Kinh của Tiêu gia, chính là nhờ môn công pháp này khiến cho Tiêu Ma có dương khí dồi dào, khiến cho Thanh Yểm khẳng định chắc chắn rằng Tiêu Ma sẽ trổ hết tài năng trong đám nam phi. Nghĩ đến hai điểm này, Ninh Chuyết liền khẽ gật đầu, dùng thần thức truyền âm cho Dương Vĩ Đạt. Vậy ta buông một chút thử xem hiệu quả thế nào. Dương Vĩ Đạt lập tức nở nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười của gã đã cứng đờ ở trên mặt, bởi vì một chút mà Ninh Chuyết nói đúng chỉ là có một chút xíu. Tiêu Ma, người mua ít như vậy thì ta bán thế nào đây? Dương Vĩ Đạt than phiền, người cũng không thiếu tiền mà. Ninh Chuyết lắc đầu, thái độ kiên quyết. Người nói đây là thần dược, đương nhiên là ta phải dùng thử một chút, tự mình đánh giá xem sao đã. Nếu như mua nhiều, lỡ đâu dược hiệu không tốt thì làm sao? Tuy rằng người là người từ nơi khác tới, nhưng ở đây, ở trong mắt người khác, chúng ta đều là người cùng một thôn trại, là người một nhà mà. Ninh Chuyết vỗ vai Dương Vĩ Đạt nói, chiều cố nhau một chút đi. Dương Vĩ Đạt nghiến răng nghiến lợi nói, người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau, thôi được rồi. Gã đưa mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó lấy ra một cái hộp thuốc. Sau khi mở hộp thuốc ra, bên trong là một loại dược cao. Dương Vĩ Đạt dùng thần thức nhấp vật lấy một ít dược cao to bằng ngón tay, cho vào trong một cái lọ nhỏ, sau đó đưa cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lấy hơn 10 khối linh thạch đưa cho Dương Vĩ Đạt, song phương tiền chào cháo múc, giao dịch xong xuôi. Trước khi chia tay, Dương Vĩ Đạt còn cẩn thận căn dặn, nếu như dùng tốt thì cứ liên lạc với ta, chúng ta là người cùng thôn trại, ta sẽ cho người ưu đãi lớn nhất đấy. Ninh Chuyết khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm, sau đó xoay người rời đi. Còn Dương Vĩ Đạt lại tìm những nam phi khác, trực tiếp nói thẳng, các người cũng đã thấy rồi đấy, vừa rồi đã có người mua Tráng Dương thần dược của ta, người khác mua rồi, còn ngươi không mua, đến lúc chịu thiệt cũng đừng than thân trách phận, phải biết rằng số lượng người được nhận vào trong Tráng Dương biệt viện có hạn. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Tô Linh Đồng. Sau khi trở về phòng giáp tự số 1, Tô Linh Đồng kể lại chuyện này cho Ninh Chuyết nghe. Ninh Chuyết đã sớm đoán được chuyện sẽ xảy ra, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Đệ đồng muốn kẻ này đi tiên truyền. Hắn lấy cái lọ nhỏ kia, dùng cành cây lấy một chút dược cao, sau đó dùng những dược liệu khác thử nghiệm một lần, xác định sơ bộ kết quả. Dược cao này đúng là có tác dụng tráng dương, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt. Dương Vĩ Đạt không hề nói dối ở phương diện này. Nhưng khi Ninh Chuyết muốn bôi dược cao này lên trên người thì cơ quan chức nhẫn lại hơi co lại. Đôi mắt của Ninh Chuyết hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó nói cho Tô Linh Đồng biết, cất dược cao đi. Tô Linh Đồng cảm khái nói, gia hỏa mày rậm mắt to Dương Vĩ Đạt này đúng là lòng dạ hiểm độc, lại dùng loại thủ đoạn này để hãm hại người khác. Xem ra hắn vô cùng tự tin đối với loại thần dược của mình, cũng có thể là phía sau hắn còn có thế lực khác chống lưng, đây mới là chỗ dựa chân chính của hắn. Không cần để ý đến cái này, cứ coi như không biết gì cả. Hơn nữa sau này gặp hắn vẫn phải mua dược cao, Ninh Tuyết nói. Tô Linh Đồng gật đầu bày tỏ tán thành. Bọn họ không thiếu tiền, Dương Vĩ Đạt có tính toán của riêng mình, vậy thì bọn họ cứ tương kế tiểu kế là được rồi. Tìm được đường rồi thì đi gặp Tác Nhạc U Linh một chuyến, lấy được kết quả bói toán thì chúng ta sẽ rời khỏi đây, Ninh Tuyết dặn dò Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng gật đầu. Nếu như không có chuyện của Mạnh Giao Âm thì y sẽ muốn ở lại đây hơn, tìm kiếm mạo hiểm và kích thích. Tiểu Tuyết, người cứ tiếp tục đóng giả thành tiêu ma, ta sẽ đi ra ngoài tìm hiểu một chút xem sao. Tô Linh Đồng chủ động đi xin làm việc này. Lão đại đi làm việc, đệ đương nhiên yên tâm rồi. Nhưng mà... Ninh Tuyết đổi giọng nói. Vẫn nên chờ nửa ngày nữa, đệ thử nghiệm thủ đoạn mới xem sao. Thủ đoạn mới mà Ninh Tuyết muốn thử không phải là thứ khác, mà chính là pháp thuật bản mệnh thông linh kính vừa mới có được kia. Tu vi của hắn đã đạt tới giai đoạn dị tượng trùng phù. Kính đài thông linh quyết đã hoàn thành phù lục pháp thuật một cách khó hiểu. Kính đài thông linh quyết có thể giúp Ninh Tuyết câu thông với đồ vật có linh tính, mà pháp bảo bản mệnh thông linh kính còn mạnh hơn, có thể triệu hồi đồ vật có linh tính ra từ trong mặt gương. Nói cách khác, chính là có năng lực triệu hoán nhất định. Theo như những gì được viết ở trong trúc cơ thiên của kính đài thông linh quyết, thì nếu để muốn phát huy ra toàn bộ uy lực của pháp thuật bản mệnh này thì phải luyện chế ra bản mệnh pháp khí. Mong rằng lão đại có thể giúp đệ một tay, Ninh Tuyết chủ động mời. Tô Linh Đồng đương nhiên đồng ý ngay. Thông thường những chuyện liên quan đến công pháp chủ tu thì tu sĩ sẽ không tiết lộ cho người khác biết, nhưng quan hệ giữa Tôn Ninh lại vô cùng tốt, bọn họ vô cùng thân thiết nên không hề có loại kiêng kỵ này. Ninh Tuyết lập tức đưa nội dung cho Tô Linh Đồng xem qua. Sau khi xem xong, Tô Linh Đồng cẩn thận lĩnh ngộ, hiểu rõ trong lòng. Hai người bọn họ chui vào bên trong vạn lý du long, cùng nhau đi đến trước cơ quan đài tọa. Ninh Tuyết lấy ra mộc trung hỏa, rót pháp lực vào bên trong. Hỏa thế của mộc trung hỏa không mạnh, nhưng chỉ trong mấy nhịp thở đã luyện hóa rất nhiều bảo tài quý giá trên chất lỏng. Hàn thiết, lưu vân xà, thái bạch kim tinh, thiên tinh, hậu thổ, vân vân, dùng hợp lại với nhau biến thành một luồng nước màu bạc trắng. Tô Linh Đồng điều khiển cơ quan đài tọa kéo luồng nước màu bạc trắng ở trong rãnh ra, tạo thành hình dáng của một cái phôi kính tròn trịa. Y tiếp tục thao tác, nhanh chóng bố trí pháp trận ở bên trong phôi kính. Cuối cùng, một khối đồng đen nặng 300 cân được tôi vào nước lạnh hiện lên bên trên cơ quan đài tọa. Đồng đen tôi vào nước lạnh nặng nề nện xuống, trong nháy mắt pháp trận và phôi kính đã được cố định lại hoàn toàn. Ninh Tuyết cắn ngón trỏ tay phải nhỏ máu lên trên gương. Hắn dùng tinh huyết của mình để khắc pháp cấm tương quan lên bên trên phôi kính, còn mộc trung hỏa được giao cho Tô Linh Đồng xử lý. Y nâng mộc trung hỏa lên bên trên trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi một cái, ngọn lửa bay lên trên phôi kính, lập tức biến thành một quả cầu lửa bao bọc lấy tấm gương kia. Sau khi quả cầu lửa biến mất, Ninh Tuyết dùng Hàn Nguyệt Hoa Lộ để làm lạnh. Nóng lạnh giao thoa bên trong tiếng vang tạo ra làn khói bảy màu. Sau khi làn khói bảy màu tiêu tan, tấm gương lơ lửng giữa không trung khẽ run rẩy. Ninh Tuyết hít sâu một hơi, không chút do dự tiến hành bước cuối cùng, lấy phù lục pháp thuật thông linh kính từ bên trong thần hải ra, trực tiếp khắc lên bên trên pháp trận trung tâm ở trên tấm gương kia. Sau một tiếng vang nhỏ, pháp khí thông linh kính được luyện chế hoàn thành. Ninh Tuyết thử sử dụng một chút mông dạ hổ. Hắn lấy u ảnh phong nhận mông dạ hổ ra, Ninh Tuyết giơ thông linh kính lên chiếu vào mông dạ hổ. Một cột sáng tỏa ra từ bên trên mặt gương bao phủ lấy mông dạ hổ. Mông dạ hổ vốn có mối liên hệ mật thiết với Ninh Tuyết nên không hề có chút phản kháng nào, ngược lại còn chủ động phối hợp. Vì vậy chỉ trong chớp mắt, thân hình của mông dạ hổ biến mất, bị hút vào bên trong không gian của gương. Ninh Tuyết lại lắc chiếc gương kia một cái, bắn ra một chùm sáng. Chùm sáng chiếu vào một nơi rất xa, gần như trong nháy mắt mông dạ hổ đã được triệu hồi đến nơi đó. Không tệ, Ninh Tuyết gật đầu, rất nhanh đã nghĩ ra được rất nhiều thủ đoạn chiến đấu ở trong đầu. Hắn cất mông dạ hổ vào bên trong đai lưng chứa đồ của mình. Sau đó hắn lại điều khiển thông linh kính bắn ra một tia sáng. Lần này khó hơn so với lúc nãy rất nhiều, nhưng vẫn rất dễ dàng triệu hồi mông dạ hổ đến nơi bị ánh sáng bao phủ kia. Thật là ảo diệu. Lần này Ninh Tuyết vô cùng vui vẻ. Đài lưng chứa đồ chính là một không gian khác, khác biệt rất lớn với bên ngoài. Nhưng Ninh Tuyết có thể sử dụng thông linh kính để triệu hồi mông dạ hổ ở bên trong đài lưng chứa đồ ra. Thoạt nhìn thì chỉ là tiện hơn khi lấy đồ vật ra một chút mà thôi, nhưng trên thực tế thì đây là một sự thay đổi về chất rất lớn. Đương nhiên Điều này cũng có liên quan đến mối liên hệ giữa Ninh Tuyết và Mộc Dạ Hổ thông qua nhất mệnh huyền ti. Nhưng rất nhanh, Ninh Tuyết phát hiện ra ở trên u ảnh phong nhận Mộc Dạ Hổ xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thông linh vượt qua không gian khác đã khiến cho bản thân Mộc Dạ Hổ bị hao tổn không ít. Điều này có nghĩa là Mộc Dạ Hổ cần phải được nâng cấp chất liệu, chỉ khi nó đạt đến cấp bậc pháp bảo mới có thể chịu đựng được tổn thất khi bị triệu hoán. Nhưng khi nó đạt tới cấp bậc pháp bảo, thông linh kính của hắn cũng phải thăng cấp lên pháp bảo, nếu không thì sẽ như là ngựa nhỏ kéo xe dài. Có ý tứ, kỳ thật ta cũng có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Ninh Tuyết sáng rực hai mắt, không ngừng suy tư. Ánh mắt của hắn sáng người, nhìn chằm chằm vào Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng giật mình, y quay đầu nhìn về Ninh Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không lâu sau đó, Tô Linh Đồng hơi có chút choáng váng rời khỏi phòng sát tự số 1. Tàng Dương Biệt Phủ có một bộ quy tắc quản lý, tuy rằng không cấm Nam Phi tự do ra vào, nhưng phải tiến hành báo cáo xin phép. So ra mà nói, thiết đà thân phận của quý tộc là nô bộc, nên chỉ cần nói một tiếng với thị vệ ở cửa là có thể ra vào. Tô Linh Đồng đi dọc theo con đường, đi ngang qua sân trong. Y thấy hơn 10 tên tu sĩ tụ tập lại với nhau. Bọn họ đang vây quanh một tấm bảng gì đó, không ngừng thảo luận sôi nổi. Tô Linh Đồng không khỏi hiếu kỳ, định lại gần xem sao. Quý tộc, nô bộc nhà nào vậy? Cút cút, đừng có đến gần chúng ta. Một tên nam tu nhân tộc đứng ở dưới bảng xếp hạng nhìn thấy Tô Linh Đồng, liền vất tay xua đuổi y. Trong chỗ sâu đôi mắt của Tô Linh Đồng lóe lên lệ mang, nhưng trên mặt lại cúm đúm, lập tức dừng bước, chỉ đứng từ xa quan sát. Y mơ hồ thấy được đó là một bảng xếp hạng, chính là một kiện pháp khí. Trên xếp hạng luôn luôn thay đổi. Y đang định dùng pháp thuật để quan sát cẩn thận, thì đúng lúc này một tên nam tu ngẩng đầu đi vào bên trong. Chỉ thấy người này thân hình vạm vỡ, cơ bắp nửa người trên vô cùng rắn chắc, cứ như hình tam giác ngược vậy, eo thon chân dài. Gã có một đôi mắt hai màu xích kim sắc bén, mái tóc màu vàng sậm. Y phục của người này vô cùng hoa lệ, lấy vải đỏ rực làm nền, khoác ngoài là nhuyễn giáp kim ti diệu nhật, ở bên hông đeo một khối ly hỏa ngọc giác ngàn năm, chân đi lôi vân đạp viêm hoa, vẻ mặt kiêu căng phách lối. Thấy phía trước có rất nhiều tu sĩ, gã vất tay áo một cái, tạo ra một luồng khí lãnh mạnh mẽ đánh bay đám nam phi đang tụ tập phía trước. Đám nam phi không kịp đề phòng, có người loạng choạng suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, có người thì xoay người định mắng chửi. Nhưng ngày sau đó bọn họ đã nhận ra người này, lập tức cứng đờ người, lời mắng chửi bị mắc kẹt ở cổ họng không nói ra được. Tên nam tu ra tay không kiêng nể gì, vẻ mặt kiêu căng ngẩng đầu lên cao, khinh thường hư lạnh một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh bảng xếp hạng cẩn thận quan sát. Sau khi thấy tên của mình Kim Dương Tử xếp hạng nhất, gã hừ một tiếng. Một đám phế vật. Tuy rằng bị chế nhạo bài xích, nhưng đám nam phi xung quanh không dám lên tiếng. Mặc dù trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không dám phát tác. Chương 254 Phúc Thủy. Kim Dương Tử phất tay áo xoay người, ngang nhiên rời đi. Chờ đến khi gã rời khỏi sân trong, đám nam phi mới bắt đầu xì xào bàn tán. Gia hỏa Kim Dương Tử này không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Dù sao cũng là yêu tu, đúng là man dợ. Chúng ta không nên chấp nhận với gã. Chúng ta đường đường là nhân tộc, mà lại một mực bị một tên yêu tu đè đầu cưỡi cổ, thật là mất mặt. Không trách chúng ta được, tên này là đệ tử chân truyền của Thất Vũ Minh. Nghe nói hắn có huyết mạch không hoàn chỉnh của Tam Túc Kim Ô. Lần này hắn đến vùng đất ngập nước, âm triều hắc triều, là do Bạch Thủ Long Quân cùng với Thất Vũ Minh giao dịch với nhau. Chúng ta chỉ là người thương, sao có thể là đối thủ với nhân vật bực này chứ? Tàng Dương Biệt Phủ cũng dùng túng cho hắn. Chúng ta muốn ra ngoài ít nhất cũng phải báo cáo 3 lần, còn hắn chỉ cần nói với thị vệ ở cửa một tiếng là có thể đi ngay. Sau khi nghe những lời của đám người này, Tô Linh Đồng khẽ động trong lòng. Thật vụ mình là thế lực siêu cấp, giống như Vệ Hồn Tông, bất công môn, nhưng chủ yếu là do yêu tu làm chủ thể. Khi mới được khai sáng chính là tổ chức do 7 đại linh cầm thượng cổ tạo thành cơ sở ban đầu. Bạch Thủ Long Quân càng là cường giả hóa thần kỳ nổi danh ở Phi Vân Quốc. Tô Linh Đồng nhìn lên tấm bảng xếp hạng, phát hiện ra đây là bảng xếp hạng thành tích công hiến dương khí, bao gồm tất cả nam phi ở Tàng Dương Biệt Phủ, nhưng nó chỉ liệt kê ra 5 người đứng đầu, đương nhiên là không có tên Tiêu Ma Ninh Tuyết rồi. Vậy ra tên Kim Dương Tử này vẫn luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng. Hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu, mà quan trọng nhất là huyết mạch ưu tú, tiềm lực to lớn. Khó trách lại phách lối như vậy, người bên ngoài không dám trêu chọc hắn. Tô Linh Đồng rời khỏi trung viện, đi đến chỗ thị vệ ở cửa, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của Kim Dương Tử rời đi. Hắn cũng ra ngoài sao? Tô Linh Đồng khẽ động trong lòng. Kim Dương Tử có rất nhiều bảo bối bên người, nếu như ta ra tay với hắn thì không biết có thể lấy được bao nhiêu thứ tốt nhỉ. Tô Linh Đồng liếm môi một cái, hứng thú nổi lên trong lòng. Kim Dương Tử là chân truyền của Thất Vũ Minh, loại thế lực siêu cấp này có đệ tử chân truyền ở đủ mọi cấp bậc, thấp nhất cũng là Kim Đan, cao nhất có thể là Nguyên Anh. Kim Dương Tử chắc chắn là Kim Đan kỳ. Tô Linh Đồng vô cùng kiên định với suy đoán của mình. Bạch Chỉ Tiên Thành cơ loạn trong giặc ngoài, không thể nào cho phép cương giả Nguyên Anh kỳ của các thế lực khác tiến vào bên trong tòa thành để được. Nếu như Kim Dương Tử thật sự là Nguyên Anh, chắc chắn gã sẽ không xuất hiện ở Táng Dương Biệt Phủ. Tên này đáng để ta ra tay. Tô Linh Đồng xuất thân từ Bất Không Môn, bối cảnh của Kim Dương Tử không dọa được y, ngược lại còn khiến cho y cảm thấy hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Tô Linh Đồng có được tùy cốt của hư không tà thần ở Thiên Phong Lâm, khiến cho trộm thuật của y tăng mạnh, khiến cho y tự tin hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Linh Đồng lặng lẽ đi theo phía sau Kim Dương Tử, dùng trộm thuật lặng lẽ lấy được vài sợi khí tức của người này. Đến một chỗ ngã ba, Tô Linh Đồng và Kim Dương Tử chọn đi theo hai hướng khác nhau. Y không vội vàng ra tay, một mặt là do y cần phải quan sát, thu thập tin tức tình báo trong thời gian dài, mặt khác là vì còn một chuyện quan trọng cần phải giải quyết trước. Nếu không thì Tô Linh Đồng không biết ăn nói với Ninh Tuyết thế nào. Y mới đến nơi này nên không quen thuộc Bạch Chỉ Tiên Thành. Sau khi vòng vo một lúc, cuối cùng y cũng tìm được một con đường khá tin cậy. Đối phương đã âm thầm bán tin tức tình báo. Tô Linh Đồng đi theo con đường đó, đi sâu vào trong ngõ nhỏ. Khi sắp đến nơi, đột nhiên y khẽ động trong lòng, cảm nhận được khí tức của Kim Dương Tử. Hắn cũng ở gần đây sao? Dù sao cũng tiện đường, Tô Linh Đồng dứt khoát ẩn nấp thân hình, lặng lẽ tiến lại gần. Kim Dương Tử đang chắp tay sau lưng, đi dạo ở bên trong ngõ nhỏ. Bỗng nhiên gã dừng bước, đột nhiên xoay người. Lũ chuột nhắt dám theo dõi ta, sao còn chưa chịu ra mặt? Tô Linh Đồng âm thầm giật mình, đang định dùng trộm thuật để chuồn đi thì nghe thấy Kim Dương Tử liếc mắt nhìn về phía y. Không phải nói người đâu, đồ lùn. Một tiếng cười lạnh vang lên, một tên tu sĩ lập tức hiện lộ thân hình. Tô Linh Đồng giật mình quay đầu, y thấy phần lưng của tên tu sĩ này còng xuống, làn da toàn thân sưng vù, quầng thâm mắt đen xì, mái tóc ướt sũng, không ngừng có nước nhỏ xuống đất, cứ như là vừa mới từ dưới sông bò lên vậy. Lông tơ của Tô Linh Đồng dựng đứng, hoang sợ trong lòng. Y căn bản không phát hiện ra phía sau mình còn có người đi theo. Kim Dương Tử vẫn chắp tay sau lưng như cũ, kiêu ngạo nói: người là người phương nào? Tên tu sĩ thần bí kia nhìn chằm chằm vào Kim Dương Tử, trong mắt đầy tơ máu. Người lấy tính mạo của người. Kim Dương Tử cười lớn đáp: chỉ là hạng da áo túi cơm, ngay cả tên họ cũng không dám nói ra, cũng dám đòi lấy mạng của Kim Dương Tử ta sao? Ngươi có biết ta đã sớm phát hiện ra ngươi, cố ý dẫn dụ ngươi đến đây không? Lời còn chưa dứt, Kim Dương Tử bỗng nhiên xuất thủ, trường đao của gã chém ra một đạo đao quang màu vàng kim. Vừa mới ra tay, gã liền để lộ ra khí tức kim đan kỳ, khí thế bức người. Tuy nhiên khi đao quang sắc bén màu vàng kim này càng đến gần tên tu sĩ thần bí kia thì càng thu nhỏ, chờ đến khi tới trước mặt của gã thì chỉ còn lại kích thước như một viên bi, uy lực bị suy yếu tới cực điểm. Tu sĩ thần bí duỗi ngón tay ra khẽ búng một cái, liền đánh nát đao quang. Gã âm thầm nói: người cho rằng người phát hiện ra ta thế nào? Là ta cố tình thế đấy. Ta biết rõ tính cách của người nên ta mới cố ý để cho người phát hiện ra ta. Người nhất định sẽ dẫn dụ ta ra mặt rồi tự mình ra tay. Kim Dương Tử, người quá kiêu ngạo, đây chính là nguyên nhân khiến cho người phải chết. Đạo trường Long Tiêu Ẩn Lân. Trong chớp mắt, con hẻm nhỏ biến mất, thay vào đó là một thác nước. Thác nước không ngừng đổ xuống đầm sâu, tạo thành âm thanh ầm ầm, hơi nước mù mịt khắp nơi. Đồng tử của Kim Dương Tử đột nhiên co rút, lập tức bay lên trên không trung. Còn Tô Linh Đồng thì nhảy lên một tảng đá ở bên trong đầm sâu. Vị trí của y rất xấu hổ, bị kẹt ở giữa hai người. Ở một nơi khác, tên tu sĩ thần bí kia đứng đối diện với Kim Dương Tử ở bên kia đầm sâu, đột nhiên ra tay. Gã thi triển pháp thuật thủy hành, tạo ra sóng nước hình rồng từ trong đầm sâu kia. Trường long bay lên trời, lao về phía Kim Dương Tử. Kim Dương Tử lấy một thanh trường thương ra, khẽ điểm một cái, thương mang chói lọi liền đâm thủng thủy long dài mảnh kia. Kim Dương Tử khinh thường hừ lại nói: đạo trường này đúng là khiến cho ta ngoài ý muốn. Người sùng bái Ấn Lân Long Quân sao? Nhưng mà chỉ với loại công kích này thì ngay cả làm cho ta ngứa ngáy cũng không làm được. Thật sao? Tên tu sĩ thần bí cái cười lạnh, liên tục thi triển pháp thuật, nhưng cho dù sóng nước ngưng tụ thành hình dáng gì cũng bị Kim Dương Tử dễ dàng đánh tan. Kỳ quái, Tô Linh Đồng cảm thấy bất an trong lòng. Cũng may mà hiện tại hai người bọn họ không thi triển công kích đối với y, hiển nhiên là bọn họ đều coi đối phương là đại địch. Kim Dương Tử dễ dàng hóa giải công kích của tên tu sĩ thần bí kia mấy lần, nhưng gã không hề đắc ý, ngược lại còn có chút tức giận nói: "Ngươi xem thường ta sao? Nhanh chóng thi triển ra toàn bộ thực lực của ngươi đi." Tên tu sĩ thần bí lại một lần nữa cười lạnh: "Ta đã thi triển ra toàn bộ thực lực của mình rồi." Kim Dương Tử lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực của trúc cơ kỳ này thôi, thì ta nhất định sẽ bầm xác ngươi thành trăm mảnh để chút giận." Tên tu sĩ thần bí lạnh lùng nói: "Kim Dương Tử, ngươi cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường hay sao?" Bất thường? Sau khi nghe xong lời nhắc nhở của tên tu sĩ thần bí, Kim Dương Tử dùng thần thức dò xét khắp cơ thể, không phát hiện ra điều gì khác thường cả. Nhưng ngay sau đó một khắc, sắc mặt của gã lập tức đại biến, bởi vì tên tu sĩ thần bí kia lại ra tay lần nữa. Lần này pháp thuật của gã trực tiếp đoạt lấy pháp khí, pháp bảo trên người Kim Dương Tử. Y phục, giày dép, tất cả của gã đều là pháp bảo, bây giờ hơi nước mù mịt, trực tiếp tước đoạt chúng khỏi người của Kim Dương Tử. Kim Dương Tử vội vàng thôi động pháp lực thần thức, nhưng mối liên hệ giữa gã và rất nhiều pháp bảo đã biến mất, không thể nào điều động được nữa. Thủ đoạn gì đấy? Kim Dương Tử vừa sợ vừa giận, còn Tô Linh Đồng thì sáng rực hai mắt kêu to: "Phúc thủy, đây là phúc thủy, bảo vật tội nghiệt, thủy hành phúc thủy có thể cắt đứt liên lạc giữa bản thể và đồ vật bị nó bao phủ, quả đúng như câu nói, nước đổ khó hốt." Đa số bảo bối trên người Kim Dương Tử đều bị phúc thủy dính vào, ăn mòn, cắt đứt liên hệ với gã. Cần biết rằng, những pháp bảo này đều cần phải luyện hóa sau đó mới có thể sử dụng được. Chờ đến khi Kim Dương Tử kịp phản ứng thì đã quá muộn. Gã lập tức giận thét lên một tiếng chói tai, hiện giống nguyên hình, thì ra là một con quạ lông vàng. Con quạ này vỗ cánh bay lên trên không trung, muốn phá vỡ đạo trường chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng ngay sau đó một khắc, dòng thác nước từ trên trời ập xuống, đập thẳng vào người nó. Một luồng sáng màu vàng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện ở trong dòng nước xiết. Mặt nước bỗng dưng phồng lên, sau đó nổ tung. Yêu thuật xích huyết kim quang chạm. Mặc dù chiêu này để lại di chứng rất lớn, nhưng uy lực của nó lại vượt qua giới hạn của tu sĩ. Kim Dương Tử rất quyết đoán, bắt đầu liều mạng tấn công. Tên tu sĩ thần bí kia hừ lạnh một tiếng, tiếng thác nước vang lên gần như tiếng rồng ngâm, kéo dài không dứt. Xích huyết kim quang bị tiếng rồng ngâm ảnh hưởng, ăn mòn, nhanh chóng thu nhỏ, uy lực suy yếu tới cực điểm. Kim Dương Tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Không xong, không xong rồi. Ban đầu Tô Linh Đồng còn đặt hy vọng vào Kim Dương Tử, y hy vọng Kim Dương Tử có thể phá vỡ đạo trường cho mình một cơ hội chạy trốn. Kết quả Kim Dương Tử lại bị tên tu sĩ thần bí kia hoàn toàn áp chế. "Cho dù là đạo trường, ta ở trong Bạch Trì Tiên Thành được công nhận, nên sẽ không bị đại trận tiên thành áp chế." Kim Dương Tử nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ thần bí kia nói: "Người cũng là kim đan kỳ, vậy mà cũng không sợ bị áp chế, rốt cuộc ngươi là kẻ nào?" Tên tu sĩ thần bí kia lạnh lùng cười một tiếng: "Là người giết người." Sóng nước cuồn cuộn dâng lên nhấn chìm Kim Dương Tử. Kim Dương Tử điên cuồng vỗ cánh, liều mạng giãy giụa, ba phen mấy bận xông ra khỏi mặt nước, nhưng rất nhanh lại bị thác nước từ trên cao đổ xuống, nện cho quay trở lại. Mấy hiệp trôi qua, Kim Dương Tử dần dần kiệt sức, kim quang đại diện cho gã cuối cùng biến mất ở bên trong đầm nước kia. Trộm thuật xuyên không. Tô Linh Đồng thử trốn thoát trong tuyệt vọng, nhưng căn bản không cần tên tu sĩ thần bí này ra tay. Chỉ riêng cái đạo trường này đã khiến cho Tô Linh Đồng thất bại thảm hại, không thu hoạch được gì cả. Ở trong đạo trường này, chỉ cần là địch nhân, thì triển bất kỳ thủ đoạn nào đều sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Tiểu Chuyết, nhanh cứu ta. Ngay sau đó, nhân mệnh huyền ti bộc phát uy lực, tỏa ra kim quang chói mắt. Kim quang chiếu vào Tô Linh Đồng, khiến cho y lập tức biến mất khỏi chỗ ban đầu. Khi y xuất hiện một lần nữa thì đã ở bên trong phòng giáp tự số 1 của Tàng Dương Biệt Phủ. Ninh Chuyết đặng giờ bản mệnh pháp khí thông linh kính lên cứu Tô Linh Đồng trở về. Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Chuyết nghe thấy tiếng kêu cứu mới vội vàng ra tay, hắn không hề biết chuyện xảy ra trước đó. Tô Linh Đồng vỗ ngực một cái đáp: Quá là kích thích rồi. Trong lúc nhất thời y cũng không thể nói năng lưu loát được. Hả? Tên tu sĩ thần bí thấy Tô Linh Đồng chạy trốn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thủ đoạn vừa rồi là thi triển từ bên ngoài vào trong, không hề bị đạo trường áp chế. hình như là một loại thuật triệu hoán nào đó. Thôi, chuyện Kim Dương Tử chết căn bản không thể giấu giếm được ai. Ta cũng không định giấu giếm chuyện này. Bạch Chỉ Tiên Thành nên lầm vào rối loạn rồi. Tên tu sĩ thần bí này lấy ra một quả cầu xương bằng trắng, trực tiếp ném đi. Nó hóa thành một cánh cổng quỷ môn quan. Quỷ môn quan mở ra, vô số âm binh thủy quỷ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau tiến vào bên trong. Không lâu sau đó, ở bên trong ngõ nhỏ yên tĩnh kia vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cầu cứu. Trật tự hoàn toàn tàn vỡ, hỗn loạn tưng bừng, âm binh tập kích. Chuông cảnh báo của Bạch Chỉ Tiên Thành không ngừng vang lên, tiếng chuông vang vọng khắp cả tòa thành. Đại trận tiên thành khởi động, mạnh mẽ chấn áp âm binh thủy quỷ đột nhiên xuất hiện kia. Đội quân thủ thành lập tức được phái đến đây. Nhưng khi bọn họ còn đang đi được nửa đường thì lại nhận được mệnh lệnh của cấp trên, yêu cầu phần lớn tu sĩ trong số đó mau chóng đến tường thành phòng thủ. Quỷ triều đã đến sớm hơn dự kiến. Hết chương 254. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.